Chương 334, Cự kiếm chân kiếm tông. Lúc này Vân Ngư cùng Tư Đồ Phá, trong lòng đặc biệt cảm kích Phương Thần, giống như không phải Phương Thần kịp thời đổi tới, bọn hắn sớm đã chết tại Phong Nhàn trong tay. Bất quá, tại cảm kích đồng thời, bọn hắn QNZ rất chấn động, Phương Thần tu vi, quá mức cường hãn, đi vào trung bộ đại địa mới thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có thể đạt tới loại trình độ này. Phong Nhàn là phong đảo thủ tịch đại đệ tử, một thân tu vi, đạt đến khí hải cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng là đối mặt Phương Thần, liền sức hoàn thủ đều không có, tự bị đánh giết, thực lư cờ thế nào y, phóng nhãn toàn bộ thần huyễn không gian bên trong, cũng coi là rất lợi hại. Phương Huynh, đa tạ ngươi. Vẫn ngư đối Phương Thần gật đầu, nói y Phương Huynh, làm sao ngươi tới nơi này Tư Đồ Phá nghi hoặc hỏi. Ta gặp Tần Chấn. Phương Thần nói y hơi nghỉ ngơi sau một lát, Phương Thần đưa cho Tư Đồ Phá cùng Vẫn ngư một chút liệu thương đan dược, để thương thế của hai người tạm thời ngăn chặn lại. Cuối cùng, Phương Thần mang theo hai người, tiến đến tìm kiếm Tần Chấn. Sau một canh giờ, Phương Thần tìm được Tần Chấn, lúc này Tần Chấn đã theo trong hôn mê thanh tỉnh lại, sắc mặt cũng tốt chuyển một chu tờ, khi hắn nhìn thấy Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Các ngươi làm sao lại bị phong đảo đệ tử truy sát tận đến giờ phút này, Phương Thần mới nhớ tới, hỏi. Nghe vậy, Vấn Ngư khẽ lắc đầu, nói, Phương Huynh, ba người chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ kỳ lạ chi địa, chỗ này kỳ lạ bên trong, phi thường đặc biệt, chúng ta suy đoán trong này, nhất định có truyền thừa chí bảo. Ngay tại chúng ta phát hiện đồng thời, phong đảo đệ tử QNZ phát hiện, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Cũng may ba người chúng ta đều có một ít thủ đoạn bảo mệnh, một mực rằng có thiên thủy bình nguyên. Tư Đồ Phá nói, kỳ lạ chi địa Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nghi hoặc không thôi. Tại thần huyễn không gian bên trong, có thể xưng là kỳ lạ chi địa địa phương, nhất định không phải tầm thường. Không tệ, chỗ này kỳ lạ chi địa. Ngay tại khoảng cách Thiên Thủy Bình Nguyên cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, chúng ta chỉ là tại sơn cốc bên ngoài ngóng nhìn một chút, bên trong tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Tần Chấn no y Phương Thần hít mắt, trong đầu nhanh chóng suy tư. Phương Huynh, ba người chúng ta gặp như thế trọng thương, cũng vô pháp lại đi thăm dò kia một chỗ kỳ lạ chi địa, chúng ta đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi đi xem một chút đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Vẫn ngư no y Phương Thần nhẹ gật đầu, tiến vào thần huyễn không gian, chính là vì tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, nghe nói như thế kỳ lạ chi địa, Phương Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, cùng ba người hàn huyên một lúc sau, Phương Thần liền dẫn tiểu lao thử rời đi, nơi này phi thường ẩn ấp, thuộc về rất an toàn địa phương, Phương Thần đem ba người thu xếp tốt, để ba người ở chỗ này chữa thương. Dựa theo Vẫn ngư thuyết pháp, Phương Thần lại lần nữa đi tới Thiên Thủy Bình Nguyên. Đi vào Thiên Thủy Bình Nguyên về sau, Phương Thần đưa mắt nhìn lại, thình lình phát hiện, tại Thiên Thủy Bình Nguyên cuối cùng, có một cái phi thường ẩn nấp sơn cốc, giống như không phải Vấn Ngư ba người trước đó cáo chi, Phương Thần căn bản tìm không thấy sơn cốc này. Đi qua nhìn một chút, Phương Thần có chút nói, sau đó, hướng phía sơn cốc lao đi. Trong nháy mắt, thần huyễn không gian mở ra đã có tầm một tháng thời gian, một tháng này bên trong, thần huyễn không gian bên trong, náo nhiệt vô cùng. Mà tại ngoại giới, toàn bộ trung bộ đại địa, phảng phất lâm vào yên lặng, các đại tông môn đều rất yên tĩnh, bọn hắn đang đợi thần huyễn không gian quan bế một khắc này. Kiếm Châu Thành, Bái Kiếm Phong, Bái Kiếm Tông bên trong. Thiên Kiếm Tử đứng tại chủ phong bên trên, nhìn toàn bộ Kiếm Châu Thành, khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc, sau một hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu. Sư Huynh, thế nào Thiên Kiếm Tử sau lưng Kiếm Vô Phong, hỏi. Gần nhất, ta luôn luôn cảm giác tâm thần không yên. Thiên Kiếm Tử nói, vì sao Kiếm Vô Phong trong lòng giật mình, hỏi. Ta luôn cảm giác, có một câu nguy cơ, tại bao phủ chúng ta toàn bộ Bái Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tử nói, nghe được Thiên Kiếm Tử, Kiếm Vô Phong càng thêm kinh hãi. Thiên Kiếm Tử chính là ngưng chân cảnh cường giả, có thể làm cho Thiên Kiếm Tử cảm giác được nguy cơ, kia là đáng sợ bao nhiêu. Sư Minh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm Vô Phong ta dồn dập hỏi. Đợi. Thiên Kiếm Tử nói. Ngay tại Thiên Kiếm Tử vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt ra Kiếm Châu Thành trên không. Cái gì phát giác được cái này bàng bạc khí tức về sau, Kiếm Vô Phong sắc mặt đại biến, sau đó hắn trực tiếp gõ Bái Kiếm Tông Trung Cổ. Bái Kiếm Tông Trung Cổ, chỉ có tông môn bị uy hiếp rất lớn thời điểm, mới có thể gõ vang, giờ phút này gõ vang, Bái Kiếm Tông đông đảo đệ tử, rối rít tiến vào tình trạng giới bị. Ầm ầm, ngay tại những này khí tức xuất hiện một khắc này, trong lúc đó một đạo toàn thân bao phủ màu đen khí tức võ giả, ra Bái Kiếm Tông bên trong, nhìn Thiên Kiếm Tử. Thiên Kiếm Tử, ngươi Bái Kiếm Tông, chỉ sợ là không có tồn tại cần thiết. Bóng đen này, lạnh giọng nói. Cảm nhận được cái bóng đen này khí tức trên thân, Thiên Kiếm Tử khẽ nhíu mày. Không biết ta Bái Kiếm Tông như thế nào đắc tội ngươi, ngươi không cần biết rõ. Hôm nay Bái Kiếm Tông sẽ tại Kim Quan Quốc xóa tên. Cái bóng đen này vừa dứt lời, trong lúc đó bạo phát ra ngưng chân cảnh khí tức, cùng ra khí tức, mang theo sát ý vô tận, vọt thẳng hướng về phía Thiên Kiếm Tử. Ngay tại Thiên Kiếm Tử muốn động thủ thời điểm, đột nhiên tại bóng đen sau lưng, xuất hiện 5 nhân ảnh. 5 người này ảnh xuất hiện sát na, Thiên Kiếm Tử con ngươi co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ thống khổ. Vũ Hầu. 5 người này, đều là Vũ Hầu trên bảng cường giả, thậm chí có mấy cái Thiên Kiếm Tử còn nhận biết. Các ngươi vì sao muốn đối ta Bái Kiếm Tông xuất thủ? Thiên Kiếm Tử lạnh giọng nói. Thiên Kiếm Tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ngũ đại Vũ Hầu vừa dứt lời, nhao nhao xuất thủ, Vũ Hầu xuất thủ, toàn bộ Bái Kiếm Tông trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thiên Kiếm Tử muốn ngăn cản Ngũ đại Vũ Hầu xuất thủ, nhưng là có bóng đen, hắn căn bản là không có cách phân tâm. Âm ầm, toàn bộ Bái Kiếm Tông xuất hiện đại chiến thảm liệt, vô số phong ốc trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả võ giả phát ra tiếng kêu thê thảm. Không từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu thành, chấn kinh Kiếm Châu thành vô số võ giả. A Thiên Kiếm Tử nhìn thấy máu chảy thành sông Bái Kiếm Tông, tức giận không thôi, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay của hắn lắc một cái, trong thân thể hiện ra một cỗ cùng dã khí tức, sau một khắc Bái Kiếm Tông lòng đất bắt đầu run rẩy. Ông run rẩy càng lúc càng lớn, cuối cùng Bái Kiếm Tông mặt đất xé rách, một thanh cự kiếm xuất hiện theo lòng đất xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời. Nhìn thấy cự kiếm xuất hiện, Thiên Kiếm Tử một cái nà mở trả tờ cự kiếm, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nôn tại bên trên cự kiếm, ngay sau đó cự kiếm tản ra một đạo cuồng dã khí tức. Đây chính là người Bái Kiếm Tông nội tình. Bóng đen nhìn thấy cự kiếm, nao nao, lạnh giọng nói. Mỗi một ca y nhị tinh tông môn, đều có thật sâu dày nội tình, đây cũng là cường giả không nguyện ý trêu chọc nhị tinh tông môn nguyên nhân. Mà Bái Kiếm Tông nội tình, chính là một thanh này cự kiếm. Thiên Kiếm Tử mắt thấy Bái Kiếm Tông liền muốn hủy diệt, không chút do dự thúc giục một thanh này cự kiếm, muốn ngăn cơn sóng dữ. Hưu, làm một thanh này cự kiếm xuất hiện thời điểm, kiếm ý tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng, để ngũ đại vũ hầu đều dừng lại công kích. Chỉ là cự kiếm, không làm khó được ta. Bóng đen vừa dứt lời, trong lúc đó bạo phát ra cuồng dã khí tức, hướng thẳng đến Thiên Kiếm Tử hành kích mà đi. Ngũ đại vũ hầu thấy thế, lại lần nữa đại khai sát giới. Hưu kiếm vô phong muốn ngăn cản ngũ đại vũ hầu, nhưng là bị trong đó một cái vũ hầu, cường thế đánh giết. Rác rưởi. Ngũ đại vũ hầu, không ngừng thu gặt lấy Bái Kiếm Tông đông đảo đệ tử sinh mệnh, chỉ chốc lát sau toàn bộ Bái Kiếm Tông biến thành một vùng phế tích, ngoại trừ bên trên bầu trời cùng bóng đen kịch chiến Thiên Kiếm Tử, Bái Kiếm Tông đã triệt để bị phá hủy. Ầm ầm, ngũ đại vũ hầu tại phá hủy Bái Kiếm Tông về sau, lăng không nhảy lên, ra Thiên Kiếm Tử bên cạnh, gia nhập trong lúc kích chiến. Hưu, Thiên Kiếm Tử tay cầm cự kiếm, trong lòng thống khổ không thôi, hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, trong tay cự kiếm bỗng nhiên vung ra, lập tức một đạo bàng bạc kiếm quang, ra ngũ đại vũ hầu trước đó. Ngũ đại vũ hầu tự nhiên là không dám cùng cự kiếm ngạnh kháng, thân hình không ngừng lùi lại, cùng lúc đó, bóng đen thi triển ra một loại nghịch thiên thần sự nghiệp, bỗng nhiên một quyền đánh vào Thiên Kiếm Tử trên thân. Phanh, Thiên Kiếm Tử thân thể trực tiếp bị đánh vào lòng đất, mà trong tay hắn cự kiếm cũng là hung hăng đâm vào Bái Kiếm Tông phế tích phía trên. Đông, làm một thanh này cự kiếm cắm vào Bái Kiếm Tông phế tích thời điểm, trong lúc đó một đạo làm cho người rung động khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bái Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tử loạn choạng theo lòng đất leo ra, nhìn thoáng qua biến thành phế tích Bái Kiếm Tông, đau lòng không thôi. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Thiên Kiếm Tử thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn rời đi. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tử chạy trốn, bóng đen xuất lĩnh ngũ đại vũ hầu truy kích mà đi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đã từng nhị tinh tông môn liền trở thành phế tích, toàn bộ Bái Kiếm Phong phía trên một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Tại Bái Kiếm Phong phía trên cắm một thanh cự kiếm, một thanh này cự kiếm chung quanh có xé rách thiên khung kiếm ý, bảo hộ lấy Bái Kiếm Tông. Không người có thể tới gần Bái Kiếm Phong, toàn bộ Kiếm Châu thành võ giả, nhao nhao chấn động không thôi, bọn hắn ở phía xa quan sát lấy đây hết thảy. Ba ngày sau đó, một thì tin tức quan trọng, truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc. Nhị Tinh Tông môn Bái Kiếm Tông triệt để diệt vong, môn hạ đệ tử toàn diệt, Tông chủ Thiên Kiếm Tử trọng thương bỏ trốn, chẳng biết đi đâu. Cái này một tin tức ra, hoành động toàn bộ Kim Quan Quốc, đây chính là Nhị Tinh Tông môn, thế mà bị người tiêu diệt. Tất cả mọi người biết rõ, là một cái bóng đen mang theo Ngũ Đại Vũ Hầu. Có người nhận ra Ngũ Đại Vũ Hầu, nhưng là không biết bóng đen là ai thân ở thần huyễn không gian phương thần, căn bản không biết, Bái Kiếm Tông đã bị người tiêu diệt, hắn đang đến gần Sơn Cốc. Đi vào Sơn Cốc trước đó, phương thần phát hiện Sơn Cốc chung quanh, có một cái rất lợi hại trận pháp, bên trong hoàn toàn mông lung, cái gì đều nhìn không thấy. Thật kỳ dị trận pháp. Phương thần có chút nói. Ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái bóng tại trong trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là phương thần ánh mắt, vừa lúc bắt được đạo này cái bóng, con ngươi của hắn co rụt lại, khắp khuôn mặt cũng không dám tin chi xác. Là hắn làm sao có thể phương thần nghẹn ngào kêu lên.